Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn chưa nói hết câu thì cằm đã bị người ta nâng lên, đôi môi mỏng áp sát, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi trên của Tô Nhung. Chiếc lưỡi ấm nóng quen thuộc quấn lấy phần thịt mềm bên trong, em mở út lấy chất ngọt trong khoang miệng như thể đang thưởng thức một món ngon không thể rời môi mãi đến khi đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ cả lên. Hứa Cảnh Dịch mới chịu buông cậu ra. Bởi vì nhớ em, nên anh về sớm. Chỉ rời xa có 3 ngày mà đã không chịu nổi. Cậu nhóc mê người này khiến người ta nhung nhớ đến phát điên. Dù mỗi tối đều gọi video nhưng vẫn chẳng sao giải được nỗi tương tư ấy. Anh đừng nói mấy lời kiểu đó nữa mà. Tô Nhung mặt mỏng, đến giờ vẫn chưa quen nổi mấy câu tình ngọt như mật của người đàn ông này. Cậu cảm thấy cả mặt đều nóng ran, môi tê tê, những chỗ vừa bị hôn qua cũng bỏng rát lên rồi. Cậu nhạy bén nhận ra Hứa Cảnh Dịch đang có ý đồ, nhìn ra ngoài trời còn sáng trưng, liền lí nhí lên tiếng. Trời vẫn còn chưa tối mà, chưa tối thì không được làm sao. Hứa Cảnh Dịch người đang đói đến mức ánh mắt phát đỏ đâu còn quan tâm được điều đó. Anh lập tức đè cậu nhóc dưới thân, nhanh chóng cởi tất, rồi đến quần áo của Tô Nhung. Đợi một chút đi mà, đừng có vội như vậy, không đợi nổi nữa rồi. Chương 98, cậu không biết tôi bận lắm mà, gọi tôi ra đây làm gì? Vừa bước vào phòng riêng đã vì nhiệt độ quá nóng mà gỡ bớt cúc áo cổ, nhìn người đàn ông cao lớn đang quay lưng ngồi trên ghế sofa, Tô Yến Lâm nhướng mày tiến đến. Hứa Cảnh Dịch, hôm nay rảnh thế cơ à? Nhà họ Hứa phá sản rồi chắc? Nghe vậy, Hứa Cảnh Dịch cũng chẳng tức giận, điềm nhiên cầm tách sứ lên nhấp một ngụm trà, đặt xuống rồi cũng kéo cổ áo ra vì thấy hơi nóng. Theo động tác ấy, vật treo trên cổ anh thấp thoáng lộ ra. Mắt Tô Diễn Lâm nheo lại, nhìn món đồ quen thuộc kia, anh cau mày hỏi. Cái gì đang đeo trên cổ anh vậy? Dường như đã chờ sẵn câu hỏi đó, Hứa Cảnh Dịch dừng lại, chủ động đưa chiếc vòng đeo cổ ra cho người đối diện nhìn rõ. Anh đang nói cái này à? Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức chìm vào yên lặng chết chóc. Một lúc lâu sau, nhìn hành động khoe khoang đến vô ngữ của Hứa Cảnh Dịch, Tô Diễn Lâm giật giật khóe miệng. Sao anh lại đeo cái vòng tay ở cổ? Hơn nữa còn là vòng nữ. Khoan đã. Sao cái vòng này nhìn quen thế? Sao? Cảm thấy quen à? Chẳng mấy chốc, Tô Yến Lâm nhớ ra đã thấy chiếc vòng đó ở đâu. Đây chính là chiếc vòng ngọc mà bác gái từng đeo lúc sinh thời. Sắc mặt không đổi, anh hỏi thẳng. Cậu ăn trộm đồ nhà chúng tôi từ bao giờ vậy? Lắc đầu, Hứa Cảnh Dịch bình tĩnh nói. Đừng nói linh tinh. Cái này là Tiểu Nhung đưa tôi. Đây là vật ra đời. Vậy nên cậu đặc biệt chỉnh điều hòa phòng riêng lên mức nóng bức như thế này. Chỉ để khoe là anh đã lấy được đồ gia truyền nhà tôi. Rốt cuộc cũng hiểu mục đích Hứa Cảnh Dịch gọi mình ra hôm nay. Tô Yến Lâm giờ khóc giờ cười. Hứa Cảnh Dịch, cậu có trẻ con quá không hả? Bị nói thế nhưng anh chẳng mấy để tâm. Thấy mục đích đã đạt được, Hứa Cảnh Dịch cẩn thận giấu chiếc vòng lại vào trong áo. Cài lại từng cúc một. Dáng vẻ cẩn trọng như thể sợ bị người ta trộm mất. Nhìn bộ dạng ấy, sắc mặt Tô Yến Lâm càng tối sầm. Anh ta cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, bị lòng hiếu kỳ đánh bại. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà lừa được cái vòng này vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo những gì anh ta biết, từ sau khi bác gái qua đời, chiếc vòng này vẫn luôn được bác trai cất kỹ trong két an toàn, chưa từng mang ra. Không ngờ lần nữa nhìn thấy nó lại là khi nó nằm trên cổ Hứa Cảnh Dịch. Đã nói rồi, là Tiểu Nhung đưa tôi. Chú Kỳ đã chấp nhận tôi. Khóe môi khẽ cong, Hứa Cảnh Dịch long trọng tuyên bố tin mừng được người nhà công nhận. Anh hơi ngẩng cằm, lần hiếm hoi bày ra vẻ mặt đắc ý tự hào. Toàn bộ sự cạn lời của năm nay Tô Yến Lâm đều dồn cả vào giây phút này. Vừa định quay đi chỗ khác, anh ta lại vô tình phát hiện vết đỏ ửng nơi cổ Hứa Cảnh Dịch. Liền thuận miệng hỏi. Dưới tai cậu bị gì vậy? À, cậu nói chỗ này à? Hứa Cảnh Dịch chỉ chính xác vào bên dưới tai phải, giọng điệu bất lực. Tối qua chơi hơi quá, Tiểu Nhung cắn đấy. Nghe vậy, mặt Tô Yến Lâm tối sầm. Chậc, trúng kế rồi. Lẽ ra anh ta không nên hỏi. Lúc này anh ta mới thực sự hiểu, Hứa Cảnh Dịch gọi mình ra đây, đơn giản là để khoe người yêu. Từ hồi nhỏ anh ta đã thấy thằng nhóc này suốt ngày lượn quanh Tô Nhung. Nên vẫn luôn không ủng hộ hai người bên nhau. Bởi vì với Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch quá khó đoán, tâm tư thâm sâu, tính cách cũng không dễ kiểm soát. Ở bên nhau, cậu có thể bị tổn thương, mà Hứa Cảnh Dịch từ lâu đã biết anh không có thiện cảm với mình. Vậy nên hôm nay mới cố ý sắp xếp bữa gặp này, để chứng minh rằng mình đã thành công. Hôm nay đúng là không nên bước chân ra khỏi nhà. Miếng, cẩu lương, này khiến mặt anh ta sắp méo rồi. Chúc mừng, nói với giọng lạnh tanh, Tô Yến Lâm cười nhạt, nhấc cốc trà trước mặt lên uống một hớp. Vừa đặt xuống, đã nghe Hứa Cảnh Dịch hỏi, tay cậu bị sao thế? Mấy hôm trước đi trượt tuyết, bị cưa một chút. Trượt tuyết à? Anh ta gật đầu. Một tiếng. Thấy Hứa Cảnh Dịch như có điều suy nghĩ, liền nhướng mày. Sao vậy? Hôm qua Tiểu Nhung nói muốn đi trượt tuyết, cậu giới thiệu chỗ nào được không? Nơi đó có khu trượt tuyết dành cho các cặp đôi không? Sao mình lại tưởng là cậu ta quan tâm mình chứ? Trong đầu tên này chỉ toàn yêu đương thôi. Thời gian nghỉ của Tô Nhung chẳng còn nhiều. Cậu dành 2 ngày đi trượt tuyết, 2 ngày ở nhà, chớp mắt đã đến lúc phải quay lại trường. Hiện giờ cậu đã vào học kỳ 2 của năm 3. Số lượng tiết học đã ít đi nhiều. Dưới đề xuất của Hứa Cảnh Dịch, Tô Nhung quay lại trường làm thủ tục trả phòng ký túc xá. Từ nay chỉ quay về trường mỗi khi có tiết học. Cách chương.